Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 661. Sao lại là ngươi? Muốn lên đến đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mới được. Trong nháy mắt, một cổ nhiệt huyết dâng trào trong người Đường Phong. Trong cuộc tỷ thí gia tộc này, suốt chặng đường cho tới bây giờ, có thể nói hắn hầu như không gặp phải nguy hiểm gì, cũng không gặp phải khó khăn gì. Khó khăn lắm mới gặp được một tình huống, vừa có ý nghĩa, lại vừa có tính khiêu chiến. Hắn sao có thể bỏ qua? Dùng cương khí quán nhập xuống lòng bàn chân, mỗi bước đạp xuống đều nặng từ ngàn cân, đạp lên đá vụn khiến chúng vang lên tiếng răng rắc, sau đó rào rào lăn xuống phía dưới. Tốc độ chạy về phía trước vẫn không chậm lại chút nào. Bây giờ tuy là ban đêm, nhưng vầng trăng tròn vành trên bầu trời giúp Đường Phong có tầm nhìn rất tốt, giúp hắn có thể quan sát cả sáu phương hướng khi tiến lên, sớm tìm được điểm dừng chân trước một bước. Phía trên có một khối đoạn thạch chắn ngang lối đi. Đường Phong điểm chân xuống một cái, đạp thành hai cái hố to trên vách đá, thân hình như chim yến ngoặt sang một bên, hạ thân vào một nơi khác có thể tiếp tục tiến lên. Người còn chưa đứng vững, gió núi đột nhiên mạnh liệt hơn rất nhiều, thổi mạnh tới mức Đường Phong chao đảo sắp ngã. Trong lúc hoảng hốt, Đường Phong lại nhảy thêm một cái từ chỗ vừa đặt chân, nghiêng người lao trở lại, vừa đúng rơi trên đoạn thạch, ổn định thân hình. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngọn cột phong này quả thực người bình thường không thể đi lên, hơi bất cẩn một chút thì có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù là cao thủ thiên giai, một khi bị cuồng phong thổi rơi xuống phía dưới, chỉ e rằng kết quả cũng không có gì tốt đẹp. Hít sâu một hơi, ngừng lại một chút trên đoạn thạch, Đường Phong tiếp tục đi lên phía trên. Tính khiêu chiến bộc lộ rất nhiều dọc theo đường đi, phần lớn đều không có vị trí đặt chân. Gặp phải tình huống này, Đường Phong buộc phải đảm bảo một hơi thở có thể nhảy liền một lúc mấy cái, thậm chí mười mấy lần. Mỗi điểm chạm chân đều phải chọn ở các nơi rắn chắc, sau khi hạ xuống phải bật người nhảy đi ngay. Một khi có chút dừng lại thì có thể sẽ té rơi xuống phía dưới. Đây là sự khảo nghiệm khá lớn đối với sự can đảm và sức phán đoán của một con người. May mà Đường Phong là chẳng hề yếu kém ở hai phương diện này, đều để đảm bảo cho hắn an toàn vượt qua con đường đang đi lên. Sau nửa canh giờ, khi đỉnh núi đã gần trong gang tấc, Đường Phong có chút không nén được sự kích động. Nửa canh giờ này, hắn không phạm sai lần nào. Điều đó có thể nói đảm bảo cho hắn an toàn đi đến vị trí hiện tại. Cách đỉnh núi chỉ còn trăm trượng, tuy con đường phía trước càng hiểm trở hơn. Gió núi đã mạnh liệt đến cực hạn, nhưng Đường Phong vẫn bình thản ung dung, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, cuối cùng cũng đã tới. Đường Phong hít sâu một hơi, rồi đột ngột nhúng mạnh, tung người lao lên trên. Lộn một vòng thật đẹp như diều hâu, trở mình giữa không trung, vững vàng đáp trên đỉnh núi. Suốt con đường lên đây, Đường Phong dường như đã quên đi mục đích chuyên đi lần này là tìm kiếm đồng tiền. Một lòng chỉ muốn chinh phục ngọn cô phong này. Bây giờ nguyện vọng đạt thành, trong lòng sục sôi, nhìn không được, xúc động hú dài một tiếng. Chẳng qua, nỗi xung động này lập tức bị cắt ngang. Người vừa lên đến đỉnh núi, phía sau có một luồng kinh khí đột nhiên tập kích đến. Đường Phong cơ bản không thể ngờ rằng, ở nơi đây lại có người khác tập kích. Trước khi lên đến đây, cũng chưa quan sát hết tình hình trên đỉnh núi. Đến khi luồng kinh khí này ấp đến sau lưng, thì hắn mới cảm giác được. Cơ bắp toàn thân thắt chặt lại. Đến thời gian xoay người, Đường Phong cũng không có. Trong nháy mắt, lấy ra hai thanh phi đao, phóng chúng về đằng sau, mang theo tiếng xe gió bén nhọn. Trong khoảnh khắc phi đao phóng ra khỏi tay, Đường Phong cũng nhanh chóng lao về phía trước, thân người xoay vòng lại trên bờ vực đỉnh núi, bay xéo sang một hướng khác. Hai tiếng lèn keng vang lên khe khẽ, Đường Phong biết phi đao của mình đã bị người đánh văng ra. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Hai thanh phi đao đó là hắn phóng ra bằng kinh nghiệm của mình, căn bản không trông mong nó có thể sát thương kẻ địch. Xoay người lại, sắc mặt Đường Phong thâm trầm, nhìn chăm chú vào kẻ đánh lén mình. Tâm trạng vốn đang cao hứng bị phá nát tan tành. Ai gặp phải sự việc thế này cũng đều không vui. Vô duyên vô cớ bị tập kích ở nơi không thể xảy ra. Nếu như không phải phản ứng đủ nhanh, rất có khả năng bỏ xác tại đây cũng không chừng. Ở chỗ cách hắn 10 trượng, một thân hình yếu điệu lặng lặng đứng đó. Một bộ váy dài màu trắng rực rỡ như đóa mộc đơn đang bừng nở. Một thanh trường kiếm lấp lóe ánh hàn quang, gió núi thổi tới, bộ váy bị thổi phần phật thành tiếng, giáng sát lên thân hình chủ nhân nó, khiến cho thân hình đó lộ ra hết các đường cong tinh xảo, xinh đẹp vô cùng. Vầng trăng tròn trên bầu trời kia cũng phảng phất lớn hơn rất nhiều, treo trên đỉnh đầu người này, nặng như mắt, mái tóc dài tung bay theo gió. Một người một kiếm, một ngọn núi một vầng trăng. Khung cảnh này trông có vẻ tiêu điều làm sao, cô tịch làm sao. Ánh mắt thâm trầm của Đường Phong dần dần nhu hòa, nhìn người con gái đứng cách mình 10 trượng, khóe miệng chậm chậm nở nụ cười nhàn nhạt. Cô gái đối diện hơi ngẩng cằm, trên cằm nàng dường như toát ra đầy vẻ ngạo mạn. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt Đường Phong, ánh mắt ngạo mạn bỗng chốc bị thay thế bởi sự phẫn nộ và mơ hồ, bất giác thì thào thành tiếng. Sao lại là ngươi? Ở chân trời, nơi đâu không gặp, quả thật là xảo diệu. Đường Phong khẽ cười một tiếng, hắn phát hiện, kẻ đánh lén mình không phải ai khác, mà chính là đại tiểu thư của Trang gia, Trang Tú Tú. Trong mấy ngày tỉ thí này, Đường Phong vẫn không thấy nữ tử này, vốn đang nghĩ xem tình cảnh của nàng ra sao, nào ngờ lại gặp nhau khi thời gian sắp kết thúc. Chẳng qua, nơi chạm mặt lần này có chút ý vị. Bản thân mình đi theo chỉ dẫn của Tàng Bảo Đồ mới tới nơi đây. Còn Trang Tú Tú dựa vào cái gì lại có thể đến được đây? Chẳng lẽ bởi vì nàng nhìn thấy ngọn cổ phong này muốn leo lên đây để ngắm cảnh ư? Lý do quá miệng cưỡng đi. Trong tỉ thí thời gian quý báu, ai lại chạy đến ngọn cổ phong này mà làm gì? Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Trang Tú Tú thả lỏng dần, nhưng ngày sau đó lại siết chặt, nhìn Đường Phong bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Đường Phong cũng đang nhìn nàng, người con gái vừa cao ngạo vừa quật cường lại có chút nóng nảy này, để lại cho hắn ấn tượng không sâu lắm. Đại khái là bản thân hắn đã từng thấy được sự yếu đuối và vô lực của nàng, cho nên khi Đường Phong đối mặt với nàng thì không có áp lực như những nam nhân khác. Bất quá trước khi hắn và nàng chia tay ở Vân Hải Chi Nhai, nàng đã ném lại cho hắn một câu nói tàn nhẫn, bảo hắn không nên gặp lại nàng trong cuộc tỉ thí, bằng không nàng nhất định sẽ giết hắn. Bây giờ nàng sẽ làm thế nào đây? Đường Phong không khỏi có chút hiếu kỳ. Hai người đôi mắt nhìn nhau, da mặt Đường Phong rất dày, còn Trang Tú Tú lại sắp không chịu được ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt tâm can của đối phương. Nàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, tiện tay ném ra một bọc nhỏ trên mặt đất. Một tràng âm thanh tiếng tiền đồng va chạm nhau vang lên thanh thúy. Trang Tú Tú hỏi, ngươi đến tìm cái này có đúng không? Đường Phong gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt thâm ý và hỏi, Tú Tú tiểu thư, nàng vô tình phát hiện hay là đã sớm biết một số tin tức cho nên cố ý chạy đến nơi đây để ôm cây đợi thỏ? Sắc mặt Trang Tú Tú khẽ biến, lại càng không dám nhìn thẳng Đường Phong. Việc này không hợp lẽ cho lắm. Bằng vào tính kiêu ngạo của Trang Tú Tú, nàng sao lại nguyện ý làm việc này? Chẳng qua trước khi tỉ thí bắt đầu, trưởng bối trong gia tộc đã hạ tử lệnh, buộc nàng nhất định phải lấy được đồng tiền. Đường Phong cười lạnh, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Xem ra, trong cuộc tỉ thí lần này, Trang gia dường như đã động tay động chân trong đó, vì một khối linh thạch đỉnh cấp mà đã sớm tiết lộ một số tin tức. Trang gia đã như vậy, bổ gia hiển nhiên cũng không cần phải nói. Còn về các gia tộc khác, có lẽ toàn bộ đều đã bị bưng bít hết. Vừa rồi do là hắn nên mới có thể tránh được đòn tập kích nguy hiểm của Trang Tú Tú. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ e rằng bây giờ đã phơi thây tại chỗ rồi. Người đã chết thì lấy đâu mà còn cảm giác được âm mưu quỷ kế. Vô sỉ, thật là vô sỉ. Kèn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Trang Thu Tú phát ra một tiếng kiếm mình. Nàng u oán nhìn Đường Phong chầm chầm, mở miệng nói. Nếu như đã tới, vậy thì đừng mong mày đi được. Lần trước ta đã nói với ngươi, trong cuộc tỷ thí, hễ gặp ngươi, thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đường Phong ngạo nghễ nói. Nàng nghĩ, bằng vào thực lực của nàng, thì có thể giết được ta sao? Người khác không biết thực lực của ta thế nào, chỉ có nàng là rõ nhất. Không phải người chết, thì là ta chết. Sau khi giết ta, người có thể giấu bí mật của mình đi. Tràng Tu Tu nghiến răng, chớp mắt một cái, vung trường kiếm đâm qua. Lưỡi kiếm tràn ngập lạnh ý, trên thanh trường kiếm dài ba thước cũng bám đầy trên của tuyết sương. Một kiếm này, Trang Tu Tú đã dùng đến lực lượng cương tâm của nàng. Sắc mặt nàng tuy có mâu thuẫn, nhưng xuất thủ lại không hề chừa đường lui. Không hổ là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất ở nơi linh mạch. Tuy chỉ là một kích đơn thuần, nhưng cũng thể hiện thực lực bất phàm. Đường Phong lấy ra độc ảnh trường kiếm, trở tay cản vũ khí của đối phương. Cường khí hung mạnh tuôn ra, đầu tóc của hai người đều bị gió thổi tung bay về đằng sau. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Đường Phong và Trang Thu Tú xuất thủ. Thế nhưng vô luận là ai trong hai người cũng đều hết sức hiểu rõ đối phương. Dù sao trên Vân Hải Chi Nhai, hai người họ cũng đã sống chung với nhau suốt 2 tháng. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trang Thu Tú, Đường Phong nói. Hạ tất phải như vậy, tội gì phải khổ như vậy, nàng biết mình không đánh thắng được ta. Ta lại không hề có ý định giết nàng. Có đánh tiếp cũng vô vị. Có đánh thắng hay không thì phải đánh rồi mới biết được. Tay ngọc của Trang Tu Tú liên tục rung kiếm. Từng đóa hoa kiếm bao trùm lấy các đại huyệt khắp người Đường Phong. Đường Phong cũng vung ra thanh độc ảnh kiếm. Trong nháy mắt đã đánh tan hết kiếm quang trên thân kiếm của đối phương. Trường kiếm giăng sát vào vũ khí của đối phương. Giống như linh xà xuất động, cắn thẳng vào cổ tay của Trang Tu Tú. Trang Tu Tú phát hiện không tốt, cổ tay hạ thấp, thanh lợi kiếm không ngừng cắt nhanh vào cổ của Đường Phong, bức Đường Phong không thể không thu về phòng bị. Khá lắm. Đường Phong bất giác phải tán dương đối với nàng. Cảm giác nhạy bén trong chiến đấu và sự nắm bắt chiêu thức của nàng, người bình thường căn bản không thể so sánh được. Hẳn căn bản không thể dẫn xuất tiết tấu của chiến đấu, vừa động một chút liền bị nàng hóa giải. Đối mặt với nàng, Đường Phong quả thực cảm nhận được một chút áp lực mà hắn không cảm nhận được khi đối mặt với người khác. Hai người đều sử dụng trường kiếm. Về kiếm pháp mà nói thì Trang Tu Tú rõ ràng tinh thông hơn nhiều. Đường Phong thì cái gì cũng biết nhưng lại không tinh thông một cái gì hết. Chỉ cả ám khí là thế mạnh của hắn. Cho nên nếu đơn thuần chỉ dùng kiếm pháp đấu với nhau thì Đường Phong có thể rơi vào thế hạ phong. Nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, hoàn toàn có thể bù đắp cho khiếm khuyết trong kiếm pháp. Âm thanh đinh đinh đàng đàng vang lên liên tiếp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã xuất thủ được mấy mười chiêu. Hơn nữa lại ngang tài ngang sức, không ai kém hơn ai. Tu Tú, dừng tay đi. Ta chỉ cần bọc tiền đồng đó thôi. Đường Phong thực sự cũng lười đánh tiếp với nàng. Hiện tại hai người đều không toàn lực xuất thủ. Chỗ đặt chân trên ngọn cô phong, đại khái chỉ khoảng 30 trường vuông. Cuồng phong gào thét, cứ đánh nhau như thế này, hệ có chút xíu nào bất cẩn thì rất có thể sẽ thành đại họa. Nữ tử này tuy là đối thủ, nhưng trong khoảng thời gian trên Vân Hải Chi Nhai, nàng ít ra cũng đã cứu mạng hắn một lần. Lúc đó, nếu nàng buông tay, thì hắn hiện giờ có thể vẫn ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Chính vì nguyên nhân này, Đường Phong thật sự không đành lòng hạ sát thủ đối với nàng. Tên Tu Tú không phải là để cho ngươi gọi. Sắc mặt Trang Tu Tú khẽ giận. Trên trường kiếm lưu động một mảnh hàn quang, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, quát lên một tiếng. Tuyết băng! Trường kiếm tấn công tới, ẩn ước có hàng phong rít lên. Một làn hơi sương có thể nhìn thấy bằng mắt thường tuôn ra từ mũi kiếm. Không khí đều bị ngừng kết lại. Một chiêu kiếm này vừa xuất ra, khí thế của Trang Tu Tú liền biến đổi. Phảng phất như biến thân thành một ngọn núi nguy nga, khiến người khác nhìn vào phải kinh sợ. Còn Đường Phong đối mặt với một kiếm này lại có cảm giác như đối mặt với một ngọn tuyết sơn đang sụp đổ. Cảm giác nặng nề áp bức và lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, đông cứng nội tâm hắn. đó chính là kiếm thế. Một người luyện kiếm đến trình độ nhất định mới có thể sử ra kiếm thế. Đối mặt với một kiếm này, thần sắc của Đường Phong bất giác trở nên chuyên chú. Lực lượng cường tâm của Duệ Kim chi khí truyền vào độc ảnh kiếm. Một chiêu phách sắc kiếm bổ tới trước. Chương 662: Không được loạn động. Ầm một tiếng, cảm giác nặng nề trong nháy mắt bị đánh vỡ. Dù vậy, bằng vào lực đạo của Đường Phong, khi đánh tan một kiếm này cũng cảm thấy có chút tê dại ở cánh tay. Đường Phong và Trang Tú Tú đồng thời thoái lui mấy bước, vội vàng ổn định lại thân hình. Không đợi Đường Phong khôi phục lại tinh thần, Trang Tú Tú lại bổ đến. Lực lượng cương tâm bùng phát, thân hình như chim yến, nhận kiếm hợp nhất, hóa thành một tia sáng, chiếu thẳng vào vị trí lồng ngực của Đường Phong. Nữ tử này thật sự muốn liều mạng với mình sao? Đường Phong căn bản không thấy chút đùa giỡn nào trên gương mặt nghiêm túc của nàng. Mãi tới lúc này, Đường Phong mới hiểu rõ ràng nàng thật sự muốn giết mình. Quả thực là tối độc phụ nhân tâm. Đường Phong vẫn còn nhớ đến tình cảnh sống chung với nhau trong 2 tháng trời. Nhưng nữ tử này lại không chút nào để ý. Diện tích trên ngọn cô phong quả thực quá nhỏ. Đối mặt với chiêu kiếm này, Đường Phong căn bản không có chỗ để tránh né, đành phải bấm bụng tiếp chiêu. Trong lòng bắt đầu tức giận, nữ nhân này không biết tốt xấu, bất giác buông giao huấn nàng ta một trận. Hai người lại lần nữa chạm trán, trường kiếm choàng nhau, tiếng ma sát chói tai vang lên không ngớt. Không ai muốn nhường ai, toàn lực thôi thúc cương khí ngạnh kháng đối phương. Trong mắt của Trang Tu Tú tràn ngập sự oán hận và sát cơ. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Phong. Khóe miệng Đường Phong giật một cái, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Còn nhớ mùi vị nhộng bơi mật ong ngày đó hay không?" Trang Tu Tú đang toàn lực thôi thúc cường khí, nghe xong những lời này, sắc mặt liền trắng bệch. Một tay đưa lên bụng miệng lại, theo phản xạ có điều kiện, trong cổ họng vang lên 2 tiếng nôn khan. "Tiểu bị nương, thiếu gia ta biết ngay, đây là tử huyệt của ngươi mà." Đường Phong nhìn không được, muốn bật cười. Nhưng không đợi Đường Phong bật cười thành tiếng, bỗng nhiên dị biến xảy ra. Trang Tu Tú một tay che miệng, cường khí toàn thân xoay chuyển không thông suốt. Hai người lại đang trong lúc đánh nhau. Cường khí của nàng không điều khiển được. Cường khí của Đường Phong trong nháy mắt liền ấp tới trước mặt nàng. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên. Trang Tu Tú bị đánh văng ra, thân hình lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt Trang Tu Tú càng trắng bệch hơn, là bị do núi gào thét thổi qua, thân hình rơi thẳng xuống núi. Đường Phong cũng ngẩn người. Hắn vừa rồi chỉ là muốn chọc giận nàng một chút mà thôi, để nàng đừng công kích đối với mình. Nào ngờ phản ứng của đối phương lại lớn đến như vậy. Rõ ràng đang đánh nhau sống chết, nàng ta lại hoàn toàn không chống đỡ. Đợi đến lúc cảm thấy không ổn thì đã không kịp thu lực rồi. Bị cường khí của hắn đánh lên, Đường Phong rõ ràng, Trang Tu Tú rõ ràng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng dưới chân không có chỗ mượn lực, trong cơn cuồng phong gầm rú thì căn bản không cách nào điều khiển thân hình phóng trở lại. Lúc này nếu Đường Phong không ra tay thì nàng chết chắc. Hầu như không cần suy nghĩ thêm, Đường Phong lập tức lao ra, hai chân đạp lên bờ vực đỉnh núi. Một tay đưa ra nắm chặt lấy dây thắt lưng ngàn eo Trang Tu Tú, dùng sức kéo nàng trở lại. Trang Tu Tú như con mèo mướp bị hoảng sợ. Sau khi được kéo trở lại, liền ôm chầm lấy đầu Đường Phong, níu lấy hắn không buông. Cái ôm này liền xảy ra chuyện. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mặt ập đến một làn hương thơm. Cả mặt bị hai khối đồ vật mềm mại kẹp lại, nhất thời không thở được. Đầu lại bị Trang Tu Tú níu đến đau điếng. Hơn nữa hai chân nàng đang ngập vào eo của hắn thành một vòng tròn, quấn chặt lấy hắn. Không biết phải làm sao, Đường Phong chỉ còn biết quay đầu ra ngoài, muốn quay mũi và mắt ra ngoài. Những cái xoay đầu này càng khiến Trang Tu Tú càng siết chặt hắn hơn. Lực đạo ở hai tay và hai chân càng mạnh hơn nhiều. Một tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên như có như không. Tiêu rồi. Nghe âm thanh này, Đường Phong liền biết là hỏng bét rồi. Quả nhiên, âm thanh vừa khóc vừa nói của Trang Tu Tú từ trên vang xuống. Đừng có loạn động. Nàng vừa kêu lên, vừa ôm chặt đầu Đường Phong hơn. Đường Phong thật sự hết chỗ nói. Hai khối đồ mật mềm mại và có tính đàn hồi như bọt biển lại có chút hơi nhô nhô lên, đang kèm chặt lấy hai má của hắn. Nếu như chưa từng nếm trải thế sự, Đường Phong cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Đằng này trước khi đến nơi linh mạch chi địa này, hắn đã cùng bọn người Lại Tỷ đùa giỡn một phen. Hơn nữa trên chiến trường đó, hắn còn phong lưu phong túng mấy hiệp, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm đàn ông rồi. Người thấy mùi hương ưu nhã đang quấn lấy đầu mũi, trong đầu Đường Phong không khỏi hiện ra vô số hình ảnh khiến máu nóng phải sôi sục trong huyết quản. Cho dù bằng vào định lực của Đường Phong cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Đừng lùi về đằng sau, phía sau là vực thẳm đó. Trang Tú Tú gào khóc, nàng bây giờ hoàn toàn không biết phải làm gì. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của gã nam nhân mà mình đang ôm trong lòng. Hơi thở đó cứ phả thẳng vào ngực nàng, giống như có một bàn tay xoa nhẹ nhẹ, khiến cho toàn thân nàng cảm thấy hết sức ngượng ngùng và bị sỉ nhục. Trang Tú Tú chưa từng có cảm giác như thế này, nhưng nàng biết cảm giác này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Hai cao thủ thiên giai có thực lực tuyệt đỉnh, trong lúc này lại giống như hai đứa bé đang lạc lối, hoàn toàn mông lung. Một kẻ thì biết nên làm thế nào, nhưng lại không nói thành tiếng được. Một người thì hốt hoảng trong lòng, đầu óc hỗn loạn, căn bản không thể ra lệnh chính xác cho thân thể mình được, chỉ biết ấm ức khóc ròng mà thôi. Sau một hồi vất vả, Đường Phong cuối cùng cũng coi như có thể quay đầu ra được, tức giận mắng. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, mau buông tay ra. Vừa nói, Đường Phong có cảm giác trong miệng đang ngậm một núm nho nhỏ nhô lên, khiến cho Trang Tú Tú rung lên từng cơn như mắt chứng co giật. Xấu hổ chết đi được. Nghe lời ta, buông tay chân nàng ra, ta không để cho nàng rớt xuống dưới đâu. Đường Phong cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh một chút, rồi hướng dẫn từng động tác cho nàng ngốc nghếch kia. Trang Tú Tú máy móc gật đầu như gà mổ thóc. Đợi một lúc sau, Đường Phong mới cảm thấy lực đạo của hai cánh tay đang níu lấy đầu mình buông lỏng ra dần. Hai chân đang kẹp lấy eo mình cũng buông lỏng ra. Hắn trở tay nắm lấy tay áo của Trang Tú Tú, nhấc nàng về phía trước. Đường Phong rốt cuộc cũng thoát được nữ tử này, không khỏi há miệng hít lấy mấy hơi thật sâu, sau đó vứt nàng xuống đất. Đường Phong vừa buông tay, Trang Tú Tú liền mềm nhũn ngã ra đất, mặt mày ửng đỏ, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, ánh mắt vô cùng mông lung. Đường Phong quay đầu nhìn nàng một cái, rồi vội vàng quay người nhìn sang chỗ khác. Chương 663. Cuộc tỷ thí thứ nhất kết thúc. Trong khoảnh khắc ban nãy, khi hắn nói chuyện, hơi nóng thở ra đã làm ướt cả vị trí đó trên ngực nàng. Gió núi trên đỉnh Cổ Phong này lại thổi mạnh, làm cho y phục này dán sát vào trước ngực, khiến cho những chi tiết nhỏ cũng hiện rõ lên muộn một. Thật là tinh xảo quá đi. Đường Phong hồi tưởng lại cảm giác ban này, trong lòng lại dấy lên cảm giác không thỏa mãn. Bà nữ nhân của hắn, dù là Lại Tỷ hay Mạc Sư Tỷ, kể cả Tiểu Nhã, vùng liên trước ngực đều hết sức đáng kiêu ngạo. Đặc biệt là Mạc Sư Tỷ, khi mặc đồ vào thì chẳng thấy có gì đặc biệt, không nhìn ra điểm gì nổi bật. Nhưng thực tế lại rất có nội hàm. Trang Tú Tú này lại có thể sánh được với nàng ta. Có điều hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Trong lòng Đường Phong thật sự có chút thấp thỏm bất an. Theo lý mà nói, nữ tử này có thù cũ hận mới với mình, có lẽ sẽ vẫn có dây dưa không dứt. Chẳng qua hiện giờ nàng đang ngơ ngác ngây ngốc, dường như mất hết hồn phách, chẳng động đậy gì, lại khiến cho hắn cảm thấy có chút thương xót, thật là nhức đầu. Trên ngọn Cô Phong ngàn trường, gió núi ào ào thổi mạnh, thổi lướt qua tai nghe từng tiếng rít bén nhọn. Vầng trăng tròn như một cái bát lớn treo trên bầu trời, thỏa sức tỏa ra ánh sáng của mình. Ánh trăng có vẻ mập mờ, u ám. Hai người đều không ai nói gì. Đường Phong thì không dám nói, còn Trang Tú Tú thì lại ngây dài ra. Đứng một bên, Đường Phong cẩn thận quan sát thần thái của Trang Tú Tú. Chỉ thấy gương mặt nàng ngây ngốc, đôi mắt long lanh kia đã mất đi thần sắc vốn có, ngồi bệt trên mặt đất không nhúc nhích. Đợi mãi một lúc sau, Đường Phong mới ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói. Trang Tú Tú giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, cả người run rẩy, thân hình cuộn tròn, hai mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Phong. Tay chân vừa bò, vừa lùi về sau vài bước. Ngươi đừng có qua đây! Tiếng gào của Trang Tú Tú vô cùng thảm thiết. Thần thái và biểu tình đó hoàn toàn là một cô gái yếu đuối chịu muôn vàn khổ sở. Có còn đâu phong thái của một cao thủ thiên giai. Đường Phong đỏ mặt, từ từ ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh, khẩn thiết nói. Tú Tú à, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lời này không nói còn đỡ, vừa nói ra xong, nước mắt nơi khoe mắt của chàng Tú Tú bỗng dưng giống như một sâu chuỗi đứt dây lăn đều rơi xuống. Vừa khóc, chàng Tú Tú vừa nghiến răng nói: chưa từng có người nào, chưa từng có nam nhân nào dám đối xử với ta như vậy. Nàng dù sao cũng là một cô gái cao ngạo quật cường, mặc dù đang khóc nhưng vẫn cố hết sức nén tiếng khóc lại. Chỉ là lời nói bị đứt quãng, mơ hồ không rõ. Đôi mắt đang nhìn Đường Phong tràn ngập sát cơ vô tận, nhưng vẻ mặt mơ hồ càng nặng nề hơn rất nhiều. Đường Phong kêu oan: này, không phải chứ, lỗi vừa rồi đâu phải hoàn toàn do ta đâu. Nàng nói như vậy làm như ta cố tình không bằng. Ta hận ngươi. Chàng Tú Tú ném lại một câu cay nghiệt, vội vàng bỏ dậy, xoay người nhảy xuống núi. Này, Đường Phong giật nảy mình, tưởng cô nàng này nghĩ không thông nên tìm cách tự vẫn. Đến khi chạy ra nhìn theo thì mới phát hiện nàng đang chạy như bay xuống núi. Tuy thân hình còn lảo đảo nhưng không có gì nguy hiểm lớn. Cẩn thận, kẻo ngã đấy. Đường Phong vội vàng dặn dò. Chàng Tú Tú đang chạy xuống núi nghe xong liền loạn choạng một cái, suýt nữa té ngã lộn nhào. Đường Phong vội vàng ngậm miệng lại. Thoáng chốc, thân ảnh của Trang Tú Tú đã mất hút khỏi tầm mắt. Đường Phong cười khổ một tiếng, hiểu nhầm lần này với nàng là khá lớn đây. Nhưng trời đất chứng giám, vừa rồi tuy hắn cũng phạm lỗi không nên phạm, nhưng nhìn chung vẫn là do nàng ta quá ngốc. Nhưng nàng ta hình như đổ hết tội lỗi lên đầu hắn thì phải, thật là vô cớ quá mà. Đường Phong lắc đầu đi qua một bên, nhặt lên cái bọc nhỏ đựng tiền đồng mà Trang Tú Tú hồi này ném xuống đất, mở ra đếm, phát hiện bên trong quả thực có 20 đồng tiền, chính là mục tiêu lần này hắn cần tìm. Được rồi, cái cần tìm đã tìm được, có thể rời khỏi Vân Liên Sơn rồi. Khi chuẩn bị rời đi, thanh trường kiếm dưới chân gây nên chú ý cho hắn. Đây chính là bội kiếm của Trang Tú Tú, nàng đi quá vội vàng, cuối cùng bỏ quên vũ khí trên đây. Nhặt thanh trường kiếm, cẩn thận thể hội một phen, phát hiện thanh trường kiếm này lại là một thanh thiên binh. Chẳng qua, điều này cũng không có gì kỳ quái. Trạng Tú Tú dù gì cũng là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất ở Linh Mạch Chi Địa, lại xuất thân từ đại môn phái giàu có là Trang Gia, có thể sở hữu một thanh thiên binh là chuyện hết sức bình thường. Sau này có cơ hội thì trả lại nàng vậy. Trong tay Đường Phong có không ít thiên binh, tất nhiên không ham muốn vũ khí của người khác. Xuống núi dễ dàng hơn lên núi rất nhiều, chỉ cần không chơi tốt tốc độ và cước bộ là được. Đường Phong phải tốn hơn nửa canh giờ mới lên được ngọn Cô Phong nghìn trượng, nhưng xuống núi thì không đến nửa canh giờ. Nhắm chuẩn phương hướng, cấp tốc chạy ra ngoài Vân Liên Sơn. Hiện giờ trời đã sắp sáng, để đến giờ ngọ thì cuộc tỷ thí thứ nhất sẽ kết thúc. Bên ngoài Vân Liên Sơn, trưởng bối và đệ tử các đại gia tộc đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Hôm nay là ngày kết thúc hạng mục tỷ thí thứ nhất. Các đệ tử có thể đạt được thành tích gì trong kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự bài danh của các gia tộc và cá nhân tham gia. Tuy đây chỉ là hạng mục tỷ thí đầu tiên, nhưng nếu vừa bắt đầu đã chiếm được vị trí dẫn đầu, thì trong các hạng mục tỷ thí tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mấy ngày trước, đã có không ít đệ tử của các gia tộc lần lượt đi ra khỏi Liên Vân Sơn. Hầu như mỗi ngày đều có. Những người này ai nấy đều bị cướp thẻ bài, mất tư cách tỷ thí. Trong số người đó cũng có cao thủ thiên giai hạ phẩm, có cả thiên giai trung phẩm, duy chỉ thiên giai thượng phẩm là không có. Dù sao, thiên giai thượng phẩm có thực lực siêu quần, mặc dù có đánh không lại địch nhân thì cũng có thể chạy trốn, rất khó bị vây chết. Các trưởng bối của các gia tộc linh giai kia và lúc này cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Tuy họ hết sức tin tưởng vào đệ tử gia tộc mình, nhưng trong cuộc tỷ thí thì có quá nhiều cao thủ. Không ai dám đảm bảo bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong các cao thủ linh giai ở nơi đây, duy chỉ có Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền là có vẻ mặt thanh thản nhẹ nhàng. Hơn nữa còn trò chuyện cười đùa, như thể chẳng để tâm đến cuộc tỷ thí thứ nhất này trong lòng. Dù sao trong số đệ tử của hai nhà đều có một nhân vật tương đối xuất sắc. Những người còn lại, nhìn chung, đều có thực lực cao hơn các gia tộc khác. Bọn họ đương nhiên không có gì phải lo lắng. Trong một góc bên cạnh, Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô cũng đang chờ đợi. Vẻ mặt hai người có chút khẩn trương. bọn họ không phải lo lắng cho Đường Phong, mà là lo lắng cho sự an toàn của các đệ tử khác trong Đường gia, đặc biệt là Đường Điềm Điềm. Điềm Điềm là bảo bối của lão tứ Đường Chiến Thiên, lần này bất đắc dĩ phải ứng chiến cho gia tộc. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Chiến Thiên phòng chừng sẽ lật tung cả bầu trời lên. Đường Đình Thiên vừa nhìn vào lối ra của Liên Vân Sơn, vừa hỏi. Diệp Tử à, nàng nói xem, thành tích của Phong Nhi sẽ như thế nào đấy? Diệp Dị Khô liếc hắn một cái, rồi nói. Còn của huynh, thì huynh phải rõ hơn ta chứ. Đường Đình Thiên cười nói. Ta sợ, nó vẫn muốn ẩn giấu thực lực. Chẳng qua Phong Nhi, nếu như nhằm trúng khối linh thạch đỉnh cấp kia, thì còn muốn ẩn giấu cũng không ẩn giấu được. Nhãn lực của mấy lão hồ ly này tình mình lắm. Diệp Dị Khô thở dài một tiếng. Lẽ ra không nên cho Phong Nhi tham gia khuấy vụn nước đục này. Bây giờ thì tốt rồi. Một thiên giai hạ phẩm sẽ tỏa sáng như thế nào đấy? Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta dòm ngó tới. Đường Đình Thiên hừ lạnh một tiếng. Chung gia bên kia có người nhìn hắn bằng ánh mắt âm lạnh. Hắn nhìn thẳng lại cao thủ linh giai kia của Chung gia, không chút khoan nhượng. Đường Đình Thiên nói. Ai dám ra tay với Phong Nhi, lão tử sẽ tiêu diệt kẻ đó. Ra rồi kìa, có người ra rồi. Đám người đang vây xem, bỗng nhiên nhốn nháo lộn xộn. Đám người đứng xem này không chỉ bao gồm các đệ tử các đại gia tộc, mà còn bao gồm cả những người không có tư cách tham gia. Chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, chẳng hạn Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng có trong số đó. Chu Tiểu Điệp vốn rất không cam tâm tình nguyện ra đây nhìn. Chỉ vì ca ca kéo nàng đến, cứ quanh quẩn ở đây tới giờ vẫn còn chưa rời đi. Nghe được câu đó, tinh thần của mọi người đều chấn động. Vương Dài cổ lên nhìn về hướng Liên Vân Sơn. Hôm nay ai cũng muốn xem ai là người đầu tiên đi ra trong số đệ tử tham gia. Chỉ thấy Liên Vân Sơn xuất hiện một thân ảnh. Trên người thân ảnh đó dính đầy vết máu, hiển nhiên đã trải qua một phen khổ chiến trong núi, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một lần. Bước đi của hắn có hơi loạng choạng, hai mắt vô thần, chẳng qua vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ thân hình mình, từng bước đi ra ngoài. Từng bước, cứ như từng mũi chùy lớn đập vào tim mọi người. Trong đám người đứng xem, có người rưng rưng nước mắt, không nhịn được hô to lên. Huynh đại, hãy kiên trì lên, sắp có thể ra khỏi đó rồi. Nghe thấy tiếng hô hoáng, thần sắc trong mắt người này dần dần khôi phục. Bước chân bất giác nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau thì đã hoàn toàn ra khỏi Vân Liên Sơn. Trong khoảnh khắc đi ra khỏi Vân Liên Sơn, hắn dường như mất hết khí lực, ngã ngửa thẳng ra đất thành hình chữ đại, há miệng thở hổn hển. Ngay lúc đó hai người xông lên phía trước, đỡ hắn đứng lên, một người cười nói. Vị huynh đệ này, cực khổ cho ngươi rồi. Chẳng qua người trước tiên, hãy đưa ra thẻ bài, tàng bảo đồ và đồng tiền ra, để chúng ta thống kê đếm xong rồi mới nghỉ ngơi được. Người này liền gật đầu. Vâng, làm phiền các vị. Hắn được dẫn đến trước một cái bàn sớm đã được chuẩn bị sẵn. Chờ hắn lấy ra chiến lợi phẩm để hết lên bàn, thì tự nhiên sẽ có người đến kiểm kê số lượng. Một lát sau, một tiếng hô to truyền đến. Lý Nguyên Chí của Lý Gia, 6 khối thẻ bài, 12 đồng tiền, tổng cộng giá trị 18 đồng tiền. 18 đồng tiền, còn số này tuy không thể tính là không có thu hoạch, nhưng thật sự là không có nhiều lắm, thậm chí tuyệt đối không thể được xếp vào nhóm 3 người đứng đầu. Dù vậy, mặt mày Lý Nguyên Chí tươi cười, vô cùng hài lòng. Thực lực của hắn thì hắn rõ hơn ai hết. Hắn có thể trong Liên Vân Sơn đi đến bây giờ, phần lớn đều nhờ vào vận khí. Làm tốt lắm. Trưởng bối của Lý Gia đi lên trước, vẻ mặt mỉm cười tán dương hắn, khiến Lý Nguyên Chí càng vui mừng hơn nhiều. Người đầu tiên đã đi ra. Thời gian tiếp theo, lần lượt càng có nhiều người đi ra. Mỗi một người đi ra đều mang theo chiến lợi phẩm để lên trên bàn cho người ta kiểm kê, đếm số lượng tiền đồng và tàng bảo đồ. Những người này không có ai khiến cho người ta phải sáng mắt, đều là các đệ tử của các gia tộc không lớn. Chiến lợi phẩm đạt được tất nhiên không nhiều. Có người còn ít hơn cả Lý Nguyên Chí, có người nhiều hơn hắn, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Đợi khoảng một canh giờ, rốt cuộc xuất hiện một người, có thể mọi người phải kinh hồ tán dương thành tích của hắn. Thành tích này thuộc về một đệ tử của bố gia, tên là Bố Chấn. người này tổng cộng thu hoạch được 23 khối thẻ bài và 65 đồng tiền, tổng cộng trị giá 88 đồng tiền. Con số này vừa công bố liền khiến người ta kinh hô không ngớt, trực tiếp vượt lên so với những người xuất hiện trước đó, có thể nói là vượt xa lên hàng đầu. Nếu như Đường Phong có ở nơi đây thì nhất định sẽ nhận ra người này là tên đệ tử Bố gia kia. Trong sơn cốc, hắn đặt ra quy tắc, người nào tiến vào đều phải nộp cho hắn một mảnh vỡ nhỏ. Thu hoạch đương nhiên là không ít rồi. Chẳng qua điều đáng tiếc là rất nhiều mảnh vỡ trên tay hắn không thể lắp ghép hoàn chỉnh được. Nếu không thì thành tích của hắn còn nhiều hơn. Tiếng khen ngợi và tiếng kinh hô lan truyền đi. Tên Bố Chấn này cũng hết sức bình tĩnh. Chẳng qua trên mặt hắn ít nhiều cũng có chút ngạo mạn. Hắn đi đến trước mặt Bố Trường Hải, quỳ thấp người, sau đó lùi xuống. Bố Trường Hải cười vui mừng, nhưng Trang Chính Kiện lại cười có chút miễn cưỡng. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không thấu sự sắp đặt của Bố Trường Hải. Người đứng đầu cá nhân lần này sẽ được một viên linh thạch đỉnh cấp. Vì khối linh thạch đỉnh cấp này, các đại gia tộc sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ là chuyện hết sức bình thường. Vì như nó đem hết các thẻ bài và mảnh vụn mà các đệ tử thu được tập trung vào một người, từ bỏ thành tích của những người khác. Đã cực lực lấy được chiến tích của một người, mục đích chỉ là một khối linh thạch đỉnh cấp kia. Trang Chính Kiện cứ tưởng rằng Bố gia cũng sẽ làm như vậy. Dù sao kế hoạch ban đầu của Nguyên gia vốn là như vậy, muốn lấy chiến lợi phẩm của mọi người tập trung lên người Trang Tu Tú. Thế nhưng thành tích hiện tại của đệ tử Bố gia này đã đánh tan phán đoán của Trang Chính Kiện. Lão hồ ly này không lẽ nào muốn đoạt hạng nhất mà còn đoạt cả hạng ba? Phần thưởng của hạng nhất tất nhiên là phong phú, nhưng phần thưởng của hạng hai và hạng ba cũng không ít hơn bao nhiêu. Dù sao linh thạch cao cấp cũng có sự mê hoặc không nhỏ. Chương 664. Thành tích chấn động. Bố gia chủ, kế hoạch thật hay. Trang Chính Kiện không khỏi tán thán một tiếng. Sự quyết đoán và tự tin này là điều mà hắn không thể có được. Bố Trường Hải nở nụ cười. Lời này của Chính Kiện huynh là có ý gì? Biết mà bày đặt giả vờ hồ đồ. Trang Chính Kiện thầm cười lạnh một tiếng, cũng không thèm trả lời. Khi hai người đang nói chuyện, lại một tiếng hô hoáng truyền đến. Đường Tuấn của Đường gia, 35 khối thẻ bài, 54 đồng tiền, tổng cộng 89 đồng tiền. Vẻ đắc ý trên mặt Bố Trường Hải dần dần thu lại. Bố Chấn đang đi về phía bên này, bỗng chốc dừng bước, quay mạnh đầu nhìn qua bên đó. Vừa đúng lúc nhìn Đường Tuấn đang đi về đường Đình Thiên với vẻ mặt thản nhiên. Thành tích của hai người bám sát nhau, hơn nữa Đường Tuấn lại nhiều hơn Bố Chấn một đồng tiền. Một đồng tiền này cũng đủ để quyết định thứ tự trong bảng xếp hạng cá nhân. Bố Chấn có chút nghĩ không thông, bởi vì hắn đã đoạt lấy các mảnh nhỏ của vô số người mới có được thành tích như vậy. Còn tên Đường Tuấn này dựa vào cái gì mà còn nhiều hơn hắn? Hơn nữa, hắn chỉ có 35 khối thẻ bài. Nói cách khác, hắn tối đa chỉ có 35 mảnh nhỏ của tàng bảo đồ, nhưng lại thu hoạch được 54 đồng tiền. Không lẽ số tàng bảo đồ tương ứng lại ghép lại toàn bộ đều trên 6? Vận khí có vẻ quá tốt đi, thật sự làm cho người ta phải ganh tị đến chết mất. Đường Đình Thiên nhiệt liệt hô to gọi Đường Tuấn, gật đầu khen ngợi. Tuấn Nhi, giỏi, giỏi, thành tích này thật tốt. Đường Tuấn gật gật đầu. Vận khí của Tuấn Nhi cũng khá tốt. 10 tấm tàng bảo đồ lấy được, hầu hết đều có thể đào lên được 2 đồng tiền. Quay đầu, nhìn qua nhìn lại, rồi nói tiếp. Mấy người thập thất đệ sao rồi? Đường Đình Thiên đáp. Đều chưa có đi ra. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. À, cháu ở trong núi nghe được một ít phong thanh, nói rằng có cao thủ thiên giai vô cùng lợi hại, hoành hành ngang ngược khắp nơi, đánh cho một số thiên giai trung phẩm phải tè cả ra quần, khiến cho bọn họ vô cùng không cam lòng. Đường Đình Thiên nghe xong, mặt mày hớn hở. Sao chứ? Phong Nhi thật sự xuất thủ rồi ư? Một thiên giai hạ phẩm có thực lực như vậy, ngoài trừ Đường Phong ra thì còn ai vào đây? À, đáng tiếc, cháu không gặp được mấy người thập thất đệ. Đường Tuấn cũng có chút tiếc nuối, dù sao Vân Liên Sơn thật sự cũng không nhỏ, trừ phi đi tìm kiếm suốt, bằng không cũng ít có cơ hội chạm mặt nhau.

người của Đường gia bên này còn chưa có gì, thì Chu Chính lại sốt ruột lắm rồi. Sao còn chưa ra? Sao còn chưa có ra? Từ một khắc trước, Chu Chính đã dương mắt nhìn vào chỗ lối ra, không ngừng lẩm bẩm một mình. Giao tình giữa Đường Phong và hắn tuy không sâu đậm, nhưng Chu Chính thân là đệ tử của một tiểu gia tộc, nhưng lại có thể giao kết được mối quan hệ thế này với Đường gia là không dễ dàng gì. Hưởng chi bản thân hắn cũng cảm thấy Đường Phong là người có thể kết giao, cho nên sẽ không hy vọng hắn gặp chuyện gì bất trắc. Chu Tiểu Điệp với thân hình xinh đẹp, lặng lẽ đứng một bên. Trên cổ có đeo một chiếc bàn tính nhỏ bằng vàng, nàng nghe vậy liền biểu môi. Ca ca, thân với hắn lắm sao? Lo lắng như vậy mà làm gì? Chu Chính trợn mắt nhìn Mùi Mùi một cái rồi nói. Mấy hôm trước nói sao thì cũng đã là nhận ân tình của người ta rồi. Nếu như không phải nhờ Đường Phong huynh đệ, thì chúng ta sao có thể mua được nhiều đan dược tốt đến như vậy? Tiểu Mùi à, người lạnh lùng quá rồi. Chu Tiểu Điệp chu miệng nói. Cái tên háo sắc đó, chết luôn trong kia càng tốt đi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chu Tiểu Điệp cũng bất giác kiện đầu ngón chân, để tầm mắt vượt cao hơn đoàn người và nhìn vào bên trong kia. Nàng không lo lắng cho sự sống chết của Đường Phong, chẳng qua nàng cảm thấy kỳ quái ở chỗ cái tên nam nhân lớn hơn mình không biết bao nhiêu tuổi kia, không biết tại sao lại có hứng thú đối với đôi tay của mình đến như vậy. Chương 665: Độc chiếm ngôi đầu. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất sâu sắc. Tuy rằng Chu Tiểu Điệp chỉ mới 15, nhưng mắt nhìn người trước nay vẫn rất chuẩn. Đường Phong có phải là tên háo sắc hay không, trong lòng nàng đã sớm biết rõ. Chẳng qua nàng vẫn không thể nào hiểu được hai tay nàng sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với Đường Phong. Cái gã nam nhân kia ngày đó khi nắm tay mình, trong mắt không có chút dâm tà nào, mà chỉ có sự thưởng thức và hưng phấn. Giống như một đứa bé phát hiện một món bảo bối vậy, sự hưng phấn là rất đơn thuần. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhiều lắm là đã qua một tuần trà sẽ đến giờ ngọ. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa xuất hiện, không phải là đã chết thật trong đó luôn rồi chứ? Nếu như hắn đã chết rồi, thì hai tay của mình đây rốt cuộc có bí mật gì cũng sẽ không có ai nói cho mình biết. Thật sự khiến cho người ta phiền não quá đi mà. Tiểu Mùi à, Đường huynh đi ra rồi kìa. Chu Chính đột nhiên hồ to, hắn đứng tại chỗ không ngừng nhảy lên, hai cánh tay vẫy vẫy về phía trước. Chu Thủy Điệp ngước mặt nhìn, chỉ thấy trong Vân Liên Sơn có một thân ảnh dần dần đi ra, bất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Đường Phong từ trong Vân Liên Sơn đi ra, cũng không khỏi bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt làm cho kinh ngạc. Một đám đông nghẹt người chen chúc cả phạm vi rộng lớn, trong đó phần lớn đều là những người lưu lại xem náo nhiệt. Quảng trường cực kỳ sôi động. Lướt mắt nhìn qua, Đường Phong phát hiện mấy người Đường gia đang đứng một bên mỉm cười với mình, còn có Chu Chính không ngừng nhảy nhót trong đoàn người vẫy vẫy tay về phía mình. Thân là một cao thủ ám khí, nhãn lực đương nhiên không thể yếu hơn so với người khác. Bên cạnh liền có người gọi: đệ tử đằng kia mau qua đây, giao hết đồ ra, cũng đến lúc kết thúc rồi. Đường Phong nhìn về âm thanh vòng tới, thấy mấy người kiểm kê thành tích đang ngồi sau một cái bàn. Mấy người này còn đang lớn tiếng bàn tán thành tích của Bố Liên Chu và Trang Tu Tú, trong lời nói lộ ra vẻ vô cùng tôn sùng và kính nể. Bọn họ cũng chỉ đạt mức thiên giai mà thôi, chẳng qua bối phận cao hơn một chút. Thành tích đạt được của Bố Liên Chu và Trang Tu Tú khiến cho bọn họ có chút tự ti. Khi Đường Phong đi tới, thậm chí chẳng ai thèm nhìn hắn lấy một cái. Đợi đến lúc Đường Phong đi tới trước mặt, mới có người ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: ai, vận khí không tệ, tranh thủ tới phút cuối cùng cũng đi ra tới đây. Nếu người chậm hơn một chút là mất đi tư cách tỷ thí rồi. Đường Phong nghe vậy cười cười, hắn chẳng phải tranh thủ thời gian chạy ra cho kịp, mà chỉ là sau khi chia tay với Trang Tu Tú, hắn hơi có chút lạc đường. Đường Phong nhìn mấy người ngồi sau bàn hỏi: để đồ lên đây là xong rồi sao? Một người thở ơ đáp: đúng, báo xong danh tánh là người có thể đi. Một tràng âm thanh rộn ràng vang lên. Đường Phong đổ hết thẻ bài, tàng bảo đồ và đồng tiền thu hoạch được lên trên bàn. Sau đó liền ôm quyền nói với mấy người: Đường Phong của Đường gia, làm phiền các vị. Mấy người ngồi sau bàn vốn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Đến khi nhìn thấy đống đồ vật chất cao như ngọn núi nhỏ trên bàn, ai nấy bỗng nhiên trợn tròn mắt, liếng lưỡi. Mấy người bọn họ đã đếm hết cả nửa ngày trời. Đối với thành tích của các đệ tử tham gia, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đại khái có bao nhiêu. Trong hạng mục tỷ thi thứ nhất, ngoài trừ vài người có thành tích khác người kia, thì đồ vật của những người khác càng lúc càng ít. Thế nhưng hiện tại, đồng chiến lợi phẩm như ngọn núi nhỏ trước mặt lại khiến cho họ không thể không kinh hãi. Chiến lợi phẩm vừa rồi của bố Liên Chu và Trang Tu Tú cũng đổ thành một ngọn núi nhỏ, giống như ngọn núi trước mặt vậy. Không, đống đồ trước mặt này dường như còn nhiều hơn một ít so với hai người kia. Tình hình khác thường này khiến cho không ít người hữu tâm phải chú ý. Trong đám người vây xem xung quanh lập tức bật lên những tiếng kinh hô, giống như một phản ứng dây chuyền. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên bàn. Sự huyền náo bàn này bỗng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả mọi người đều biết, e rằng lại có một thành tích kinh người sắp xuất hiện. Còn bà nó, các người mau đếm đi chứ. Thêm mấy người ngồi sau bàn vẫn án binh bất động. Trong đám người liền có người không vui. Bọn họ hiện tại nôn nóng muốn biết thành tích cuối cùng này rốt cuộc có thể phá vỡ kỷ lục trước đó hay không. Bị người ta mắng một câu, mấy người ngồi sau bàn mới như giật mình tỉnh giấc. Hiện căn bản không còn tâm trí đâu mà tức giận. Bọn họ luôn cuốn tay chân, xới cái đống đồ vật này lên, tỉ mỉ đếm từng cái một. Một lát sau, mấy người này liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Bọn họ phát hiện thành tích vượt xa dự liệu của bọn họ. Quả thực có thể nói là không thể nào tưởng tượng được. Trầm mặc một lát, mấy có người bấm bụng đứng lên, tuyên bố bằng một giọng có chút không tin được, lại có chút run run. Đường phong của Đường gia, thu hoạch 73 thẻ bài, 72 đồng tiền, tổng cộng là 145. Cả quảng trường ngây ra, dường như mọi người đều không tin vào những gì mình nghe được. 145, đây là con số huyền diệu biết bao, chỉ có hơn chút ít so với bố Liên Châu mà thôi, nhưng cũng như 89 người của Đường Tuấn so với 88 của bố Chấn vậy. Chỉ một điểm này thôi cũng đã xóa sạch hết các kỷ lục trước đó. Kinh ngạc, hoảng sợ, không dám tin. Thần sắc mọi người thiên biến vạn hóa. Ta biết ngay, Đường huynh không phải là người bình thường mà. Chủ chính hưng phấn đến đỏ cả mặt, hòa chân búi tay vô cùng vui sướng. Vẻ mặt mông lung của Chu Tiểu Điệp ngày càng đậm hơn. Tuy rằng nàng không tham gia thi thí, thực lực cũng không cao. Nhưng trước đó, đã nhìn thấy thành tích của nhiều người như vậy, ít nhiều cũng có chút nhãn lực. Người này lợi hại như vậy sao? Lại có thành tích cao hơn tất cả mọi người. Rắc một tiếng, tay vịn trên cây ghế của Trang Chính Kiền đang ngồi, vô tình bị hắn bóp nát bấy. Trang Thu Tú kém hơn bố Liên Chu thì hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng tên thiên giai hạ phẩm này của Đường gia lại có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy thì hắn vạn phần không thể nào chấp nhận được. Tỷ thí gia tộc đại bị trước nay đều là hai nhà bố Trang đứng nhất nhì, mà hiện tại lại bị một tên tiểu tử không hề nổi bật của Đường gia đoạt mất vị trí hạng nhất. Trang gia của hắn chỉ chiếm vị trí hạng ba. Điều này thực sự là một sự sỉ nhục. Thần sắc trên mặt của bố Trường Hải cũng không dễ coi lắm. Thế nhưng hắn lại không có phản ứng lớn như Trang Chính Kiền. Đây chỉ mới là hạng mục tỷ thi thứ nhất thôi, cũng không thể tính là thứ hạng cuối cùng được. Hơn nữa sơ hở trong hạng mục tỷ thi thứ nhất này quá nhiều, căn bản không thể lường được thực lực thật sự của một con người. Đường gia đem hết canh bạc tập trung lên người của thiếu niên thiên giai hạ phẩm này. Tuy nhất thời có thể đoạt được tình thế có lợi, nhưng không thể cười mãi đến lúc cuối được. Bố Trường Hải hết sức tin tưởng vào điều này. Là giả dối, điều này là không thể. Trong đám người bỗng vang lên tiếng nói hoài nghi. Chẳng mấy chốc, vô số người cùng hét lên, kêu gào mấy người kiểm kê chiến lợi phẩm đếm lại thêm một lần. Mấy người kia dở khóc dở cười. Bọn họ dù sao cũng là cao thủ thiên giai, kiểm kê đồ vật mà thôi, làm sao có thể đếm sai được. Tuy bọn họ cũng không tin con số do mình đếm được, nhưng kết quả rành rành trước mắt, không tin thì cũng phải tin. Nếu như một cao thủ thiên giai thượng phẩm đạt được thành tích như vậy, thì mọi người tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng e rằng sẽ không có phản ứng lớn đến như vậy. Còn đằng này Đường Phong chỉ là một thiên giai hạ phẩm. Trong cuộc tỷ thí, một nhân vật kém cỏi sắc đáy là có thể đạt được thành tích hạng nhất. Điều này khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Nhìn thấy đám người càng lúc càng hỗn loạn, Bố Trường Hải không thể không đứng lên, giơ tay ra hiệu, trấn áp âm thanh của đám người kia, cất cao giọng nói. Quy định của cuộc tỷ thí là số lượng đồng tiền và thẻ bài sẽ quyết định thành tích cuối cùng. Cho dù vị tuấn kiệt này của Đường gia dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, nhưng nếu hắn đã mang thẻ bài và đồng tiền đi ra, thì thành tích đó chính là sự thật. Rất mong chư vị chớ có nghi ngờ. Lời này của Bố Trường Hải cũng mang ý xò xiên. Hiển nhiên là nói Đường Phong đạt được hạng nhất không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Gia chủ của Bố gia cũng đã lên tiếng, tất nhiên không còn ai dám gây sự. Đám người cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá vẫn có rất nhiều người nhìn Đường Phong bằng ánh mắt tràn ngập sự nhạo báng. Bố Trường Hải nói lớn. Sau 10 ngày tỷ thí, chư vị cũng cực khổ rồi. Mời mọi người quay về trong gia trang nghỉ ngơi. 3 ngày sau tiến hành tỷ thí hạng mục thứ hai. Dù sao trong hạng mục tỷ thí thứ nhất có rất nhiều người bị thương, cho thời gian 3 ngày để dưỡng thương cũng là chuyện đương nhiên. Đệ tử của các gia tộc theo các trưởng bối đi về Bố gia trang, tuy nhiên cũng có không ít người ở lại. Những đệ tử tham chiến của một số gia tộc cho tới bây giờ cũng chưa ra khỏi Vân Liên Sơn, có lẽ là đã chết trong đó rồi. Một số trưởng bối của họ lưu lại chẳng qua chỉ là để vào núi nhặt xác mà thôi. Các cuộc tỷ thí gia tộc trước đây mỗi lần đều có rất nhiều người chết. Số người chết đó đều được trưởng bối các gia tộc mang về hậu táng. Nhưng lần này có chút khác biệt. Những người bị Bố Liên Chu giết chết đều bị đánh tan thành máu huyết, xương cốt không còn. Các trưởng bối này vào trong núi cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được một vài mảnh nhỏ y phục, vô cùng tang thương. Hạng mục tỷ thí thứ nhất đã kết thúc. Các gia tộc lớn nhỏ có người vui mừng, có người ưu tư. Kết quả tỷ thí ngay trong đêm đó đã được sắp xếp hoàn chỉnh, được truyền đến tay gia tộc. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, hơn 500 người tiến vào Vân Liên Sơn. Nhưng sau khi 10 ngày chấm dứt, số người đi ra chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 người mà thôi. Tổng cộng hơn 400 cao thủ thiên giai, hơn phân nửa chết trong Vân Liên Sơn. Nọn nửa số còn lại đã sớm bị thanh lọc ra ngoài, mất đi tư cách tiếp tục tỷ thí. Có gia tộc bị tổn thất nặng nề. 5 đệ tử tham chiến toàn bộ đều bị tiêu diệt, chết không còn một mống. Có gia tộc tuy tình hình khá hơn một chút, nhưng trong 5 đệ tử tham chiến cũng chỉ còn lại 1-2 người. Trong cuộc tỷ thí tiếp theo, đã định trước sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tỷ thí gia tộc ngày trước là dịp để 5 đệ tử xuất lực ra vì gia tộc mình. Thế nhưng lần này, bởi vì xuất hiện thêm một viên linh thạch đỉnh cấp, đưa ra thêm một danh sách xếp hạng cá nhân. Chính vì vậy, trở nên tàn khốc và tanh mùi máu hơn so với bất kỳ cuộc tỷ thế gia tộc nào ngày xưa. Khi bảng xếp hạng cá nhân được gửi tới giải phòng mà Đường gia đang ở, thì bọn người Đường gia còn chưa phục hồi tinh thần vì quá mừng. Đặc biệt là Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô. Bọn họ vừa mừng vừa lo. Bọn họ tuy biết Đường Phong lần này sẽ ra tay, thế nhưng lại không ngờ hắn đoạt luôn cả hạng nhất trong lần tỷ thí thứ nhất này. Tình trạng này rất bị người ta nhằm vào trong các đợt tỷ thí tiếp theo. Sau khi nhận được bảng xếp hạng, mọi người tập hợp lại cùng nhau nhìn qua. Tên của Đường Phong được đặt nổi bật ngay trên đầu bảng, thành tích phía sau là 145. Hạng thứ hai hiển nhiên là Bố Liên Chu, chỉ ít hơn một chút so với Đường Phong, đành đứng ở vị trí bảng nhạn. Trạng Thủ Tú đương nhiên được xếp hạng 3, 124. Ngoài trừ 3 người có số lượng vượt hơn con số 100, những người phía sau bị 3 người này bỏ lại ở khoảng cách khá xa. Đường Tuấn xếp hạng 4, 89, theo sát hắn là Bố Chấn, 85. Sau nữa là Dung Thiếu Nại Nại, 84, kể đến là Chung Lộ xếp hạng 7, 80. 3 người còn lại trong 10 người đứng đầu cũng đều là đệ tử các gia tộc tương đối có danh tiếng. Thực lực cá nhân và thực lực gia tộc của họ đều không tệ. Thế nhưng bảng xếp hạng này trông sao có vẻ chướng mắt. Đó là bởi vì phía sau tên Đường Phong có viết một dòng ghi chú Thiền Giai Hạ Phẩm. 4 chữ lớn này giống như cái miệng đang há to, lặng lẽ cười nhạo những người bên dưới, khiến cho một đám cao thủ thiền giai thượng phẩm cả đêm ngủ không yên. Mỗi khi nhớ tới là thấy phiền muộn không thôi. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trong các cuộc tỷ thí gia tộc. Mỗi lần tỷ thí gia tộc, thiền giai hạ phẩm luôn là những kẻ thấp kém nhất. Nhưng lần này lại hoàn toàn lật ngược thế cờ, trực tiếp chạy lên đứng đầu bảng. cái tên Đường Phong này chỉ trong một đêm đã được mọi người nhớ kỹ, đồng thời lan truyền đi khắp Linh Mạch chi địa bằng tốc độ nhanh như gió cuốn mây trôi. Mặc kệ hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì, mặc kệ hắn có phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình hay không, đoạt được hạng nhất trong hạng mục tỷ thí đầu tiên thì vinh quang này cũng đủ để cho tiếng tăm của hắn lan xa. Tính ra thành tích của ba người đứng đầu đều có mưu tính không nhỏ. Đường Phong là lấy các mảnh nhỏ của bọn người Đường Long nên mới đạt được thành tích như vậy. Dù là Bố Liên Châu hay Trang Tú Tú cũng là đều làm như vậy.